Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 148 gửi gắm sai người Kiều Tường tràn đầy buồn bực rời đi Tiêu Tiểu Đông biệt viện Kiều Sư Huynh. Ngươi có thể nói hay không phục Trần Húc a? Nếu là thuyết phục không được hắn, tông môn bên kia không hảo công đạo a. Vừa thấy Kiều Tường ra tới, Ngô Lực lập tức đón đi lên nói. Kiều Tường nắm chặt nắm tay, trong lòng có vài phần bất mãn, hắn là đơn linh căn, vô luận ở đâu cái tông môn, đều có thể đã chịu lễ ngộ, tông môn đối chính mình đảo cũng coi như không tồi, trừ bỏ lấy chính mình chung thân đại sự nói giỡn chuyện này. Trần Húc là nguyên anh kỳ lão quái vật tôn tử, có như vậy cái bối cảnh, hắn nếu là cưới Trần Húc, ở Trần Lập Phong chết phía trước, hắn cả đời đều phải bị cái song nhi đè nặng. Trần Húc bất quá là cái tam linh căn, liền tính may mắn trúc cơ, có thể hay không kết đan vẫn là cái vấn đề, nghĩ đến muốn cùng Trần Húc kết thân, Kiều Tường liền có chút bực bội. Ta biết, Kiều Tường có chút không kiên nhẫn nói, tông môn trưởng lão đã cho hắn hạ tối hậu thư, muốn hắn nghĩ cách cưới Trần Húc, lúc trước Trần Húc mất tích, Trần Lập Phong cha được cùng hắn có quan hệ, đối Vô Song tông lòng mang bất mãn, tông môn trưởng lão cảm thấy chỉ có hắn cưới Trần Húc, mới có thể hòa hoãn cùng Trần Lập Phong quan hệ. Sư huynh, ngươi xem Trần Húc hắn, nguyện ý sao? Ngô Lực thử hỏi, Kiều Tường nhíu nhíu mày, trong lòng tràn đầy tức giận. Hắn là thiên chi kiêu tử, ở tông môn nổi, hắn nếu là coi trọng ai, cái nào cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Trần Húc hắn bất quá là tam linh căn, lớn lên cũng không xông ra, nếu không phải có cái nguyên anh kỳ ra ra, hắn hà tất để ở trong lòng. Sự tình, khả năng có điểm phiền toái, xem Trần Húc phía trước thái độ. Tựa hồ đối chính mình cũng không phải thực hữu hảo, vừa mới rời đi khi, hắn còn quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt một cái, đối phương vẻ mặt như chút được gánh nặng, giống như hắn rời đi là ném xuống cái gì tay nải, Trần Húc khẳng định là hoài nghi Ma Huyết Tông sự tình cùng hắn có quan hệ. Sư huynh, ta nghe nói Trần Húc lâm vào quặng mỏ bên trong lúc sau, vẫn luôn cùng Tiêu Tiểu Đông đám người đãi ở một khối, ở quặng mỏ bên trong đãi vài tháng, thời gian dài như vậy. Liền tính là đã xảy ra điểm cái gì, cũng là có khả năng. Ngô Lực nói, Kiều Tường có chút bực bội nhìn Ngô Lực liếc mắt một cái, nói. Ta coi Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc quan hệ giống như không tồi. Tiêu Tiểu Đông bất quá là cái song linh căn, nghe nói tư chất cũng không phải thực hảo. Đối phương nhất định là nhìn chúng Trần Húc thân phận, cho nên, cố ý lấy lòng đâu, hắn tư chất xa xa so ra kém hắn đệ đệ a. Hắn nếu là tưởng đuổi kịp hắn đệ đệ tu vi tiến độ, kia cưới Trần Húc, sẽ là điều không tồi lộ. Ngô Lực nói, Kiều Tường gật gật đầu, thầm nghĩ, cũng không phải là, song linh căn cùng đơn linh căn tuy rằng chỉ kém một cái linh căn, nhưng là, chênh lệch lại là thiên đại, song linh căn tuy rằng cũng coi như không tồi, nhưng là, đối chỉ thu thiên tài tông môn mà nói, thật sự không coi là cái gì. Tiêu Tiểu Đông nếu là có một cái nguyên anh kỳ làm chỗ dựa, về sau tự nhiên bình bộ thanh vân. Sư huynh, người đến nắm chặt điểm a. Trần Húc cũng không biết khi nào hồi vân, nếu là Trần Húc đi trở về, vậy càng không hào tiếp cận. Ngô Lực tràn đầy phiền muộn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lực trong lòng âm thầm kêu oan, tông môn phái chính mình tới hiệp trợ Kiều Tường, nếu là Kiều Tường không hoàn thành nhiệm vụ. Tông môn luyến tiếc làm bộ làm tịch tường cái này đơn linh căn khai đao, nói không chừng sẽ đem oán khí rơi tại hắn trên đầu. Kiều Tường nắm chặt nắm tay, Trần Húc từ quặng mỏ trở về lúc sau. Tông môn mang theo hắn vài lần đi cầu kiến, đều làm Trần Lập Phong cấp cự chi ngoài cửa. Kiều Tường không chịu quá lớn như vậy, ủy khuất, trong lòng bị đè nén không thôi. Kiều Tường âm thầm thầm nghĩ, Trần Húc chính mình bồn, bị Ma Huyết Tông người cấp lừa đi ra ngoài. Trần Lập Phong lại cố tình ghi hận đến hắn trên đầu, thật sự quá mức. Kỳ thật, Trần Húc vừa mới mất tích thời điểm, Kiều Tường tuy rằng biểu hiện bi thống, trong lòng lại có chút vui sướng. Kiều Tường tuổi trẻ khí thịnh, tiến tông môn, liền bị chịu chú mục, tông môn trưởng bối đều đối hắn xem trọng thực, đãi truyền ra hắn cùng Trần Húc hôn sự, tông môn có nghe đồn nói hắn là ăn cơm mềm. Kiều Tường nghe được lúc sau, thập phần bất mãn. Nhưng cũng không nghĩ tới yếu hại Trần Húc tánh mạng, bất quá, Trần Húc bình an trở về, cùng hắn giải trừ hôn ước, hắn ở trong tông môn đãi ngộ xuống dốc không phanh, Kiều Tường lại rất là không cam lòng, âm thầm oán trách vì cái gì Trần Húc không dứt khoát chết ở quặng mỏ chung. Kiều Tường ở bên này nghĩ, trên người truyền âm phù một trận nóng lên, Kiều Tường lấy ra nhìn nhìn, là Lạc Vũ Đình tới thông tin, Kiều Tường trong lòng một trận kích động, ở hắn cùng Trần Húc hôn sự định ra tới phía trước, hắn cùng Lạc Vũ Đình liền cho nhau tâm sinh hảo cảm, chỉ là, hai người tuổi đều không lớn, sợ bị tông môn tiền bối của trách không làm việc đàng hoàng, liền vẫn luôn không có lộ ra. Kiều Tường như thế nào cũng không nghĩ tới, tông môn sẽ tự tiện định ra hắn cùng Trần Húc hôn sự truyền khai lúc sau, Kiều Tường cũng không dám lại trắng trợn táo bạo cùng Lạc Vũ Đình lui tới, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ lửa giận, không phải bọn họ có thể thừa nhận khơi. Kiều Tường đang đứng ở phản nghịch kỳ, hôn sự truyền khai lúc sau, hắn thu liễm rất nhiều, lại không có cùng Lạc Vũ Đình đoạn tuyệt lui tới, Trần Húc mất tích lúc sau, Kiều Tường còn âm thầm may mắn. Thầm nghĩ, nếu là Trần Húc cũng chưa về, kia hắn vì Trần Húc độc thân cái mấy năm, chờ tông môn trưởng bối đem việc này đã quên, làm theo có thể tưởng cưới ai liền cưới ai. Lạc Vũ Đình gửi thư, đối với hỏi han ân cần một phen, Kiều Tường cùng Lạc Vũ Đình oán giận vài câu, liền chặt đứt thông tin. Kiều Tường lại tìm Trần Húc vài lần, bất lực trở về, mỗi lần không phải làm Trần Húc có lệ vài câu liền đuổi đi, chính là Trần Húc trực tiếp tránh mà không thấy. Kiều Tường nhẫn nại không cấm càng ngày càng kém. Kiều sư huynh, không bằng, chúng ta đi tìm Mục Vân Sư Thúc. Mục Vân Sư Thúc là Linh Dược Tông cao nhân. Nếu có hắn hỗ trợ nói chuyện, sự tình có lẽ sẽ hảo giải quyết một ít. Ngô Lực đề nghị nói, Kiều Tường có chút chần chờ nói, tìm hắn, có thể được không, hắn sẽ giúp ta. Ngô Lực gật gật đầu, nói, cái này, có hắn hỗ trợ, tổng so không có hảo a. Kiều Tường gật gật đầu, nói, ta đây thử một lần đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Húc nơi đó, vô luận hắn như thế nào giải thích, Trần Húc đều xa cách, vừa thấy đến hắn liền một bộ phải nhanh một chút kết thúc nói chuyện bộ dáng. Kiều Tường cảm thấy đối phương khẳng định cùng Tiêu Tiểu Đông có một chân, Trần Húc gặp gỡ Tiêu Tiểu Đông thời điểm, liền ôn tồn. Hắn một cái đơn linh căn thiên tài đều ăn nói khép nép, Trần Húc ra hỏa này. Lại xa cách, nếu không phải xem ở đối phương có cái nguyên anh ra ra phân thượng, bất quá một cái tam linh căn, ai nguyện ý phản ứng a? Mục Vân Đãi ở trong khách phòng sứt đầu mẻ chán, liền nghe được phía dưới người tới báo, Kiều Tường tới bái phòng. Sư Thúc, ngươi muốn gặp hắn sao? Mục Vân bên người tiểu tu sĩ hỏi. Mục Vân gật gật đầu, nói, thấy đi, Vô Song Tông thiên tài đệ tử, hắn vẫn là phải cho hai phân mặt mũi. Gặp qua Mục Sư Thúc, Kiều Tường đi vào môn đạo, Mục Vân gật gật đầu, nhàn nhạt nói, mời ngồi đi, cảm ơn Mục Sư Thúc. Kiều Tường ở một bên ghế trên ngồi xuống, vâu, Mục Sư Thúc thân thể hảo chút sao? Kiều Tường tràn đầy quan tâm hỏi. Mục Vân nhàn nhạt cười cười, nói, còn hành đi, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, Kiều Sư Điệt có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Kiều Tường sắc mặt đổi đổi, rồi sau đó nói, Mục Sư Thúc nói vậy biết, ta cùng với Trần Húc sư đệ có hôn ước. Mục Vân gật gật đầu, nói, ta biết, hôn ước không phải giải trừ sao, chính là, ta không bỏ xuống được Trần Húc sư đệ, hơn nữa, Trần Húc sư đệ sự tình, ta cũng không cảm kích. Kiều Tường nói, Mục Vân gật gật đầu, nói, việc này đi qua liền đi qua đi, ấn Trần gia vị kia lão tiền bối tính tình, ngươi có thể giữ được một mạng, đã là may mắn. Trần Húc là Trần Lập Phong duy nhất tôn tử, Trần Lập Phong vì cái này tôn tử, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, Kiều Tường cùng Trần Húc mất tích nhắc lên quan hệ lại còn không có xảy ra chuyện, có thể thấy được Kiều Tường mạng lớn, bất quá, Trần Húc bị Ma Huyết Tông bắt xử, hẳn là không phải Kiều Tường làm, quá mạo hiểm, một khi sự tình bại lộ, Kiều Tường sẽ chết không có chỗ chôn. Chính là, ta cùng Trần Húc sư đệ nguyên bản là duyên trời tác hợp. Ta thật sự không cam lòng từ bỏ. Kiều Tường nói, Mục Vân nhìn Kiều Tường, ngón tay nhẹ thủ sẵn ghế dựa, nói. Ngươi yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì? Ta hy vọng Mục Vân tiền bối, có thể giúp ta ở Trần Húc sư đệ trước mặt nói lời hay. Mục Vân chua xót cười cười, nói. Thương mà không giúp gì được a, chính hắn sự tình đều giải quyết không được. Nơi nào có nhàn hạ thoải mái đi quản những người khác nhàn sự. Ta cùng Trần Húc cũng không phải rất quen thuộc, liền tính ta giúp ngươi nói chuyện, cũng không thay đổi được cái gì. Mục Vân cùng Kiều Tường ở bên này nói chuyện, một cái tu sĩ tiến vào bẩm báo nói, Tiêu Tiểu Tấn tới. Nghe được Tiêu Tiểu Tấn tới, Mục Vân trên mặt tức khắc hiện lên vài phần vui mừng chi sắc, nói. Mời vào đến đây đi. Kiều Tường nhìn Mục Vân trên mặt vui mừng, không cấm nhíu nhíu mày. Kiều Tường tới lúc sau, biết Thanh Vân tiên môn nổi, Tiêu gia tam huynh đệ hòa thực, lão đại dưỡng một con gà, bình thường yêu thú thấy đều né tránh, chủng loại bất phàm. Lão nhị là đơn linh căn, tiến tông môn không lâu liền khắc đã chết sư phụ, lại còn sống xuôi gió xuôi nước. Tiêu gia tam huynh đệ cùng Trần Lập Phong quan hệ phỉ thiền, Trần Lập Phong còn công đạo Thanh Vân tiên môn phải hào hào chiếu cố. Tiểu Tấn tới a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vân nhìn Tiêu Tiểu Tấn, trên mặt hiện lên nồng đậm tươi cười. Kiều Tường nhìn hai người, trong lòng dâng lên một cổ bất mãn chi tình. Hắn tới thời điểm Mục Vân sắc mặt nhàn nhạt, hắn thỉnh cầu, Mục Vân cũng lạnh lẽo. Kết quả Tiêu Tiểu Tấn gần nhất, Mục Vân liền thay đổi một gương mặt. Tiêu Tiểu Tấn tính thứ gì a, đáng giá Mục Vân tiền bối xem với con mắt khác. Mục Vân nhàn nhạt nhìn Kiều Tường, nói, Kiều sư điệt, chuyện của ngươi, ta thật sự thương mà không giúp gì được, ngươi mời trở về đi. Kiều Tường đứng lên, sắc mặt có chút khó coi nói, ta đây không quấy rầy tiền bối. Kiều Tường sụ mặt, có chút tức giận rời đi. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy tò mò hỏi, Mục tiền bối, gia hỏa này tới tìm ngươi làm gì a? Gia hỏa này tìm ta, làm ta hỗ trợ thảo lão bà. Mục Vân nói. Tiêu Tiểu Tấn trừng lớn mắt, kinh ngạc nói, gì, tìm ngươi hỗ trợ thảo lão bà, chính là, tiền bối chính ngươi đều còn không có lão bà a? Mục Vân ngạnh một chút, âm thầm thầm nghĩ, chính là nói a, chính hắn đều còn không có lão bà đâu. Chính hắn sự tình cũng chưa bằng giải quyết, nơi nào tới nhàn hạ thoải mái giúp người khác. Tiểu Tấn, ngươi tới làm gì a? Mục Vân hỏi. Tiêu Tiểu Tấn chớp chớp mắt, nói, ta nghe nói, tiền bối ngươi, biến thành kẻ nghèo hèn. Mục Vân, hảo đi, hắn đem toàn bộ thân gia đều cho Cửu Vân, xác thật xem như kẻ nghèo hèn. Ta là một nồi canh gà, an ủi ngươi. Tiêu Tiểu Tấn từ nhẫn không gian lấy ra một nồi nóng hầm hập canh gà nói. Mục Vân gật gật đầu, nói, cảm tạ. Tiêu Tiểu Tấn vội vàng lắc lắc đầu, nói, không cần khách khí, không cần khách khí. Mục tiền bối, ngươi sẽ nấu cơm sao? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Mục Vân lắc lắc đầu, nói, sẽ không. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy đồng tình nhìn Mục Vân. Mục Vân khó hiểu nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói, làm sao vậy? Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, không có gì, không có gì, chính là lão cha nói, tìm lão công muốn tìm có tiền, sẽ nấu cơm. Mục Vân, như vậy tính xuống dưới nói, hắn cái gì đều không đủ tiêu chuẩn. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy đồng tình nhìn Mục Vân, nói, tiền bối, ngươi muốn nỗ lực à? Mục Vân, hắn vì cái gì cảm thấy hắn bị cái tiểu thí hài cấp xem thường. Quảng cáo, cách chương.